Chương 2311, con ngươi thất kiếm tiên. Phương Thần ngay tại cảm ứng trong đất cắt tu la kiếm đạo khí tức, đột nhiên khí linh mở miệng. Chủ nhân, có người tại ở gần, tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Thực lực như thế nào? Phương Thần hỏi. Đều là mấy cái tích địa cảnh võ giả, trong đó có một người trước đây từng ra tay với ngươi qua, còn có một người là Đàm Nhất Phong hộ vệ. Nghe vậy, Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn nắm đấm nắm chặt, toàn thân sát ý tung hành. Tới cũng đừng đi. Dứt lời, hắn đem kiếm gãy thu lại, chậm đợi mấy người đến. Sau đó không lâu, dùng Hắc Sơn Vương cầm đầu, mấy cái tích địa cảnh võ giả ra Phương Thần tầm mắt bên trong. Quá chậm. Chỉ thấy, Phương Thần đột nhiên nói, để Hắc Sơn Vương bọn người, có chút sợ không tới đầu não. Ừ, ngươi biết chúng ta muốn tới? Hắc Sơn Vương trầm giọng hỏi. Có trọng yếu không? Hắc Sơn Vương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không tệ, hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Dứt lời, Hắc Sơn Vương tới gần Phương Thần, khí thế bức người, uy hiếp nói, dám cướp ta già thiếu gia đồ vật, ngươi chán sống sao? Hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, cũng đừng nghĩ rời đi mảnh này cắt đất. Không tệ, mảnh này cắt đất chính là của ngươi nơi táng thân, lần trước Dự Hoa tiên tử cứu được ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Người thấp nhỏ võ giả lạnh như băng nói. Đối mặt mấy cái tích địa cảnh tôm tép ngại nhép, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, tràn đầy khinh thường. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, giống như các ngươi dạng này vô tri lại ngu ngốc võ giả, không biết chết trong tay ta bao nhiêu, các ngươi thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Phách lối, ngươi quá phách lối. Hắc Sơn Vương lạnh như băng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Người thấp nhỏ võ giả người đầu tiên xuất thủ, cường hãn khí tức vờn quanh thân, đối Phương Thần phát động công kích mãnh liệt. Nhưng mà, đối mặt công kích như vậy, Phương Thần không trốn không né, thẳng đến người thấp nhỏ võ giả đến gần vô hạn chính mình thời điểm, hắn mới oanh ra một quyền. Nhìn như đơn giản một quyền, lại ẩn chứa liên tục không dứt lực lượng. Nắm đấm đụng vào người thấp nhỏ võ giả trên thân, lập tức đem cái sau thân thể đánh bay. Làm sao có thể Hắc Sơn Vương hàng năm đi theo tại Đàm Nhất Phong bên người, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần nhục thân lực lượng bất phàm. Nhục thể của hắn lực lượng, chí ít cũng có thể so sánh tích địa cảnh cực hạn á. Hắc Sơn Vương trong lòng thầm nghĩ. Nhục thân lực lượng mạnh mẽ lại như thế nào, ta không cùng ngươi cận chiến, đồng dạng có thế giết chết ngươi. Âm liên tiếp quanh ra mấy quyển, đem đi theo Hắc Sơn Vương mà đến mấy cái tích địa cảnh võ giả, toàn bộ hoanh sát. Lúc này, Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Sơn Vương. Đến phiên ngươi. Phương Thần no y không thể không nói, của ngươi nhục thân lực lượng rất mạnh, nhưng là coi là vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền có thể chiến thắng ta sao? Hắc Sơn Vương cười ha ha, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ trào phúng, nói, thiếu gia nhà ta danh xưng một chữ kiếm, chuyên tu kiếm đạo, chính là vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài. Ta thân là hộ vệ của hắn. Kiếm đạo thiên phú mặc dù ngu dốt, nhưng cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi cận chiến lợi hại, nhưng ta đánh xa liền có thể đưa ngươi dồn vào tử địa. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Hắc Sơn Vương cười nhạo nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phương Thần bình tĩnh nhìn Hắc Sơn Vương, nói như vậy, kiếm đạo của ngươi so của ngươi nhục thân lực lượng đều mạnh mẽ cái đó là. Hắc Sơn Vương một mặt tự hào, tiểu như ngươi loại này công phu mèo ba chân. Sao có thể cùng nhà ta chủ nhân truyền thụ cho của ta kiếm đạo so sánh? Phương Thần lắc đầu, nói, Đàm Nhất Phong kiếm đạo rất mạnh sao so Ma Sát kiếm đạo, Tu La kiếm đạo mạnh mẽ sao? Ngươi nghe vậy, Hắc Sơn Vương khó thở, trầm giọng nói, Ma Sát kiếm đạo cùng Tu La kiếm đạo, chính là đương thời vô địch kiếm đạo, ngươi cho rằng là rau cải trắng à, ai cũng có thế tu luyện. Nói như vậy, Đàm Nhất Phong kiếm đạo, không sánh. Bằng Tu La kiếm đạo đi? Phương Thần hỏi, chủ nhân nhà ta kiếm đạo, mặc dù so bổ sung Tu La kiếm đạo, nhưng ở hỗn độn hư không các đại kiếm đạo bên trong, cũng là tên liệt tiền bao. Ta chỉ là tu hành một chút ra lông, nhưng diệt ngươi đầy đủ. Dứt lời, Hắc Sơn Vương cổ tay rung lên, lập tức trường kiếm trong tay, vẽ ra quỷ dị quy tích, một đạo cuồng bạo kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đông Phương Thần đứng đấy bất động, vạn kiếm chi thể thôi động, vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh thân, ngạnh kháng đạo này kiếm quang. Giang giác kiếm quang đụng vào Phương Thần trên thân, bạo phát ra chướng mắt hỏa hoa, cuối cùng tán loạn. Hắc Sơn Vương dùng sức rủi rủi con mắt, không dám tin nhìn xem Phương Thần, làm sao có thể của ngươi nhục thân lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Giờ phút này, Hắc Sơn Vương nội tâm, sinh ra một vòng vẻ hoảng sợ, hắn chuẩn bị âm thầm liên hệ Đàm Nhất Phong. Xem ở ngươi như thế ngu xuẩn phần tử bên trên, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tu la kiếm đạo. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thi triển ra tu la kiếm thuật. Hưu đối phó Hắc Sơn Vương, chỉ cần tu la kiếm thuật chiêu thứ nhất là đủ. Cuồng bạo tu la kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng Hắc Sơn Vương lồng ngực. Tiên huyết cuồn phún, Hắc Sơn Vương thân thể nhuyễn nhuyễn ngã xuống, hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tu la liền sau cùng một câu đều chưa nói xong, liền trực tiếp mới ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, Phương Thần lại là tu la kiếm đạo võ giả, nếu là biết sớm như vậy, hắn tất nhiên sẽ không đơn độc đến đây. Đáng tiếc, hắn không cách nào đem tin tức này, truyền âm cho Đàm một ngọn núi. Giết Hắc Sơn Vương về sau, Phương Thần đập thoáng cái trên quần áo bụi bặm. Toàn tức, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, cắt đất tầng ngoài, xuất hiện một tia biến hóa. Là bởi vì tu la kiếm khí sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, từng bước một bị hướng đi cắt đất. Khi hắn bàn chân đạp tại cắt đất bên trên thời điểm, lập tức cảm giác được cuồng bạo kiếm khí, theo cắt đất phía dưới truyền đến. Quả nhiên là, Phương Thần nội tâm kích động, thân thể rung động, khí tức quen thuộc kiếm đạo. Ma kiếm tôn giả hoàn toàn chính xác tới qua nơi này, cũng không biết lưu lại cái gì. Để cho ta nhìn xem, diện mục thật của ngươi đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, tu la kiếm thuật năm chiêu thể phát, năm đạo kinh khủng kiếm quang, xoay quanh ở giữa không trung, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, trước đây đạt được hai đoạn kiếm gãy, cũng là tự chủ theo tu di giới bên trong trôi nổi mà ra, ở trên bầu trời nhanh chóng hấp thu năm đạo kiếm quang lực lượng. Trong nháy mắt, năm đạo trong kiếm quang lực lượng, bị hai đoạn kiếm gãy hấp thu. Xoạt cuồng phong thổi qua, cắt đất bay lên. Lập tức, cắt đất phía dưới mặt đất tầng, ra Phương Thần trước mặt. Đây là Phương Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng kích động. Tại cắt đất phía dưới, thình lình ở giữa có hai cái lỗ kiếm, xoay quanh ở giữa không trung hai đoạn kiếm gãy, vừa lúc có thể cắm vào trong đó. Trong cõi u minh, hết thể đều đã chú định. Trước đó, Phương Thần không tin nhân quả, rốt cục tin tưởng. Nhân quả tuần hoàn, để hắn tìm được ma kiếm tôn giả lưu tại nơi này truyền thừa. Răng rác hai đoạn kiếm gãy, trong nháy mắt đâm vào giám sát bên trong. Lập tức, đại địa chấn chiến, một cái khổng lồ cửa đá, chậm rãi kéo ra, đen nhánh lòng đất hang động, ra Phương Thần trước mắt. Ma kiếm tôn giả chỗ tu hành sao? Phương Thần không chút do dự, nhảy vào trong đó. Đông khổng lồ cửa đá lại lần nữa phù hợp, cắt đất bay lên, đem cửa đá che giấu, nơi này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Lòng đất trong cung điện, một cái màu vàng bùa đoàn lẳng lặng để trên mặt đất, ở một bên có hai đoạn kiếm gãy. Giang giác vừa mới cắm vào lỗ kiếm bên trong hai đoạn kiếm gãy, trong nháy mắt cùng lòng đất trong cung điện kiếm gãy, phù hợp cùng một chỗ, tạo thành hai thanh hoàn mỹ trường kiếm. Ma kiếm tôn giả đã từng tới nơi này. Phương Thần khẽ nói, hắn có thể cảm giác được trong không khí loại kia thuần túy tu la kiếm đạo khí tức. À đúng lúc này, Phương Thần khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi này có một tấm bia đá. Con ngươi thất kiếm tiên trên tấm bia đá, ghi lại con ngươi thất kiếm tiên cuộc đời chuyện trọng đại, mà tại ký tên chỗ, thì là viết, ma kiếm tôn giả đồ bất hiếu, con ngươi thất kiếm tiên. Nguyên lai là ma kiếm tôn giả đệ tử, thế nhưng là vì sao ký tên chỗ viết đồ bất hiếu bốn chữ đâu? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng là rõ ràng một chút. Nơi này cũng không có ma kiếm tôn giả lưu lại truyền thừa, ngược lại là có con ngươi thất kiếm tiên lưu lại truyền thừa. Con ngươi thất kiếm tiên làm ma kiếm tôn giả đệ tử, nghĩ đến đối tu la kiếm đạo tạo nghệ, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Phương Thần âm thầm nói, hắn cấp thiết nhất sự tình liền là lĩnh hội tu la kiếm đạo, tăng cao tu vi.